Buông rèm pha lê, chương 79, trông cậy lòng này, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trái tim hai người đều nóng bỏng, thân thể cũng vậy. Vệ Sóc đột nhiên cảm thấy ham muốn đến thật gấp gáp, nụ hôn như mưa rơi khắp người nàng, từ cổ đến ngực, dọc đường để lại những dấu vết loang lổ rơi giả cáo hỉ màu đỏ thắm sớm đã được hắn nhẹ nhàng cởi bỏ, lộ ra bầu ngực đầy đặn và eo thon mềm mại. Bàn tay to lớn của Vệ Sóc bao trùm lên đôi gò bồng đảo, nhào nặn thành đủ hình dạng. Khi thịt vú tràn ra từ kẽ tay, hắn sẽ dùng ngón tay kẹp chặt, rồi cúi đầu mút ngậm từ khe hở, mút đến khi đỏ ửng mới chịu thôi. Cứ thế lặp đi lặp lại không biết chán, dường như chơi dù thế nào cũng không đủ. Dưới sự dâm loạn của hắn, bầu ngực nàng càng sưng to, kéo theo đầu V, cũng đã biến thành hai hạt tròn đỏ au, trông vô cùng dâm mỹ quyến rũ. Giờ phút này, dưới thân Diêm Vũ đã ướt đẫm, chỗ bị hắn mút hôn vừa đau vừa ngứa, lại khiến người ta càng thêm khao khát. Nàng chỉ đành liên tục thở dốc, vươn cổ phát ra tiếng dê, n gì nhẹ. Âm thanh ấy mang ý vị mê hoặc quyến rũ, đối với nam nhân mà nói không khác gì một liều thuốc kích dục mạnh. Vệ Sóc ly. Ếm mút càng thêm dùng sức, chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại bắt đầu từ đầu ngực, đi một vòng quanh bầu vú, sau đó dọc theo bụng dưới phẳng lì xuống dưới. Quấn quanh eo nàng, tỉ mỉ hôn khắp một lượt, cuối cùng để lại những dấu đỏ sẫm nhạt trên hông nàng. Miệng cuối cùng cắn lên thịt mềm bên cạnh ti, ỉu huyệt của nàng, Diêm Vũ khó kiềm chế mà nắm chặt tấm chăn dưới thân. Nàng cảm thấy dường như toàn thân mình đều bị Vệ Sóc lía. Em mở hết một lượt, khắp nơi đều ướt át, hơi thở nóng bỏng của hắn tựa như tia lửa dài khắp trên người nàng, nơi nào đi qua đều để lại ngọn lửa rực cháy. Chiếc lưỡi mềm mại đùa nghịch cánh hoa, lía, em mở quét dọc khe hở, nhưng dường như không vội vàng đâm vào. Nàng không muốn, ta không ép, giọng Vệ Sóc trầm thấp, hôn lên nơi tư mật của nàng một cách cung kính như đang tôn thờ. Ta chỉ muốn nàng thoải mái hơn, đừng sợ, một dòng dịch nhầy nhụa chảy ra, rõ ràng không có thứ gì đâm vào, nhưng thịt non lại bắt đầu tự động co thắt, mỗi lần nuốt vào đều có thể mang ra một đợt nước. Khoái cảm quen thuộc mà mãnh liệt ập đến, như sóng chiều tràn ngập khắp toàn thân nàng, gợn lên gợn sóng màu phớt hồng, lưu lại trên da thịt nàng. Nàng mở rộng hai chân, nhẹ nhàng kẹp lấy đầu hắn, làn da mềm mại bên trong đầu gối dịu dàng cọ vào tay chàng, thì thầm. Minh Phi, chàng muốn ta sao? Khi Vệ Sóc ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là một cảnh tượng tuyệt đẹp như vậy, làn da vốn trắng nõn vì tình chiều mà đỏ ửng, đôi mắt Diêm Vũ mơ màng. Như không nhìn rõ dáng vẻ hắn, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng cắm vào mái tóc hắn. Khóe miệng hắn ướt đẫm khiến đôi môi càng thêm đỏ mọng, đáp lại một lời khẳng định. Muốn, bất cứ lúc nào, đều muốn. Diêm Vũ vẫn kẹp hai chân quanh cổ hắn, khi chống người ngồi dậy, nhìn thấy qua khe hở phía dưới hắn đã sưng cứng, ngay cả qua lớp quần áo cũng có thể thấy được hình dáng to lớn khiến người ta huyết mạch tuôn trào. Ta cũng rất nhớ chàng, nàng cắn môi. Nâng một chân di chuyển từ ngực hắn xuống dưới. Dương V, tê đứng thẳng đã đủ hùng dũng, nàng dùng lòng bàn chân cọ sát, tim đập thình thịch đỏ mặt, ngay sau đó thử cởi quần dài của hắn ra. Nhưng lại bị Vệ Sóc nắm lấy bàn chân, chỉ nghe giọng hắn trầm khàn. Chân của ta là tiên tử trên 9 tầng trời, không thể khêu gợi phàm nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nữ chân ngọc sao có thể chạm vào vật dơ bẩn ti tiện này. Diêm Vũ bị lời hắn chọc cho càng thêm thẹn thùng, rút chân về, quay đầu đi không nhìn hắn. Trước kia rõ ràng nói ta là quỷ núi, Vệ Sóc thuận theo bụng dưới nàng lại hôn trở lại, hôn mãi đến khóe môi nàng, đồng thời một tay cởi quần dài, giải phóng Dương V. Tê đã kìm nén đã lâu, thỉnh thoảng vỗ lên bụng dưới nàng, rồi cười khẽ. Đêm nay nếu có thể giao hoan với thần nữ, chết cũng đáng. Dương V. Tê to cứng chọc chọc vào cửa huyệt mềm mại ẩm ướt của nàng, nghiền nát nụ hoa ướt át, mở ra một khe hở. Dường như chưa bao giờ bị đâm vào chậm như vậy, ngón tay Diêm Vũ siết chặt đến mức hơi dùng sức. Cách chương.